các ngươi cũng rất ra sức, gần nhất phiếu phiếu rất nhiều, không muốn buông lỏng, tiếp tục ném a, Nam Cực Hải cũng sẽ không buông lỏng, nhất định đổi mới, lại đổi mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.